Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333 đường ngang ngõ tắt. Nàng mới tại đây chỗ ở một buổi tối mà thôi, trong lúc ai cũng gặp qua, cũng chỉ buổi sáng thời điểm thu được một chương dược hội thuyết minh. Như thế nào liền chiếm chỗ tốt rồi? Chẳng lẽ này bị người đuổi theo đánh cũng xem như chỗ tốt sao? Cảnh Vân Chiêu không hiểu ra sao. Ngươi đem nói minh bạch. Nàng vì cái gì nhầm vào ta? Kia nam nhân trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Tất cả mọi người đều là minh bạch người. Ngươi nếu tới nơi này liền không khả năng không biết. Ngươi nếu cầm kia dược hàm, lại ở lão tiền bối nhà ở, lần đó đầu đại gia hỏa tự nhiên không thể thiếu phải cho ngươi tặng lễ. Ngươi là thay thế lão tiền bối tới, đó chính là trưởng bối. Nhưng ngươi cố tình lại không phải lão tiền bối. Lần đó đầu tỉ thí tất cả mọi người đến làm ngươi một tầng. Nói trắng ra là, ngươi là điều động nội bộ quán quân. Quay đầu lại thanh danh cầm, lệ vật cầm. Cuối cùng vỗ vỗ mông liền chạy lấy người. Đại gia hỏa còn phải hầu hạ ngươi, thậm chí còn phải nghĩ cách cùng ngươi bộ tiến quan hệ. Đối phương từng câu từng chữ nói. Nói xong, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt đều đen, quay đầu nhìn nhìn mặt sau mặt khác ba người, lại phát hiện bọn họ một đám sắc mặt cũng đều không quá đẹp. Lại vì cái gì một hai phải hướng ta tặng lễ, còn muốn cho ta? Cảnh Vân Chiêu lạnh mặt lại nói, bởi vì các ngươi hoài nghi ta là Từ lão đồ đệ, cho nên phải cho hắn một cái mặt mũi. Ngươi nếu trong lòng biết rõ ràng cần gì phải hỏi nhiều. Chúng ta đại gia hỏa đều sẽ đem ý tưởng lặn ở trong bụng. Bất quá San San tuổi trẻ khí thịnh, hôm nay sáng sớm thôi quân lại đi phòng của ngươi cửa đợi một giờ. Nàng đương nhiên sinh khí, kia nam nhân lại nói. Cảnh Vân Chiêu có chút tức giận, nàng tự nhận là chính mình là thực lực. Này dược hàm tuy rằng là từ lão cấp, nhưng nàng lại chuẩn bị dùng thực lực thủ thắng. Căn bản không nghĩ tới còn có này một tầng. Này nhất thời, nàng hoảng hốt một chút, nhưng giây tiếp theo, lại chấn định xuống dưới. Từ lão so nàng rõ ràng hơn tình huống. Nếu còn làm nàng tới, kia tất nhiên có hắn nguyên nhân. Các ngươi phải cho từ lão mặt mũi có rất nhiều loại phương pháp. Thái độ lời nói khách khí một ít cũng liền thôi. Nhưng nếu là tặng lễ, phóng thủy, đó chính là các ngươi chính mình ý nguyện. Ta không mở miệng muốn quá các ngươi bất luận cái gì một thứ. Nếu các ngươi mặt dày mày dặn đưa lên tới, đó là các ngươi chính mình tác phong có vấn đề. Huống hồ này thôi quân đứng ở ta cửa phòng, đó là chính hắn tâm thuật bất chính, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Các ngươi vọng tự cho là từ lão là cái tính toán chi ly người cũng đã sai rồi. Cảnh Vân Chiêu quát lạnh một tiếng, đột nhiên cảm thấy chính mình lòng dạ nhi rất lớn. Như vậy vừa nói, nàng đột nhiên cũng có chút minh bạch. Trách không được từ lão không tới. Từ lão gia tử si mê chế dược, đối dược liệu mang theo một cổ chân thành cùng tôn trọng. Mà những người này lại cảm thấy hắn nếu là lão tiền bối, kia liền muốn lấy lòng, né tránh thậm chí là chấp nối. Nhưng thực tế thượng đối với từ lão tới nói, này ngược lại là một loại vũ nhục. Bọn họ là ở vũ nhục hắn làm người, vũ nhục hắn ở bào chế dược liệu phương diện nhiệt tình. Từ lão người này mặt lạnh tâm không lạnh, chỉ là hắn cố chấp quán, không quá thói quen cùng người ở chung thôi. Nàng cùng hắn ở chung lâu như vậy, khắc sâu biết hắn so với ai khác đều hy vọng vãn bối nhóm ở chế dược thượng có thể có càng cao thành tựu. Liền lấy nàng tới nói, ngẫu nhiên ở bào chế dược liệu thời điểm cũng có thể phát hiện từ lão chế dược phương diện một ít vấn đề. Mỗi khi lúc này, từ lão không chỉ có sẽ không sinh khí, dựng lên còn sẽ khó được khích lệ nàng vài câu. Đối hắn người như vậy, dùng cái loại này đường ngang ngọ tắt phương thức đi lấy lòng. Kia này mông ngựa quả thực là chụp đến mã chân lên đây. Cảnh Vân Chiêu nói xong, đối diện kia huynh muội hai người còn có kia Thôi Quân, sắc mặt rất khó coi, bọn họ còn không phải sợ lão tiền bối trách cứ. Bị này nữ sinh vừa nói thế nhưng thành bọn họ sai rồi không thành. Hết chương.